Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 146, sắp trở về đơn vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ mua cá rồi. Quả nhiên, sự chú ý của Giang Đường rất dễ bị chuyển hướng. Giọng Lục Trường Trinh vẫn nhẹ nhàng như trước. Vậy Đường Đường vào bếp với anh nhé. Anh dạy em nấu cá. Được không? Anh tuyệt đối không thể để cô tiếp tục ngồi với mẹ anh được nữa. Nếu không, ai mà biết được mẹ anh sẽ dạy cô cái gì. Đến lúc đó, nếu vợ anh bị mẹ dạy hư, anh có khóc cũng chẳng biết tìm ai mà lý lẽ. Giang Đường nghĩ một chút, lại nhìn vẻ mặt chân thành của Lục Trường Trinh. Không nỡ từ chối, liền gật đầu đồng ý. Vậy ăn cơm xong em sẽ chơi với mẹ tiếp. Cô vẫn không quên dành thời gian cho mẹ chồng. Lục Trường Trinh xoa nhẹ tóc cô. Được. Hà Lệ Hoa nhìn theo bóng con trai và con dâu đi vào bếp. Vừa cười vừa mắng. Thằng nhóc thối này. Hai đứa vào bếp nấu ăn. Bà đương nhiên sẽ không làm phiền. Không có việc gì làm. Bà bèn ra ngoài tìm mấy người bạn già đổi ít đồ. Đợi đến khi Đường Đường về lại đơn vị, bà cũng có chút quà gửi theo cho hai đứa. Những ngày sau đó, cả Trấn Hồng Kỳ đều bàn tán về vụ của Tống Dư Bạch, Thím Ngô và những gián điệp bị bắt. Mọi người không ngừng suy đoán rốt cuộc bọn họ đã đánh cắp bao nhiêu thông tin mật. Cũng nhờ vụ này, dân chúng trong trấn bắt đầu tự kiểm tra lại xung quanh, xem thử có ai có hành vi đáng ngờ hay không. Nếu có, khả năng cao sẽ xuất hiện một lá đơn tố cáo để cơ quan chức năng điều tra từ gốc đến ngọn. Sau khi bị thẩm vấn, lý do Thím Ngô làm gián điệp cũng bị công khai. Thì ra bà ta không phải góa phụ mất chồng mất con, mà thực chất chồng và con bà ta đều ở bên kia biển. Còn về Tống Dư Bạch, hắn vốn dĩ là người của bên đó, được nuôi dưỡng và đào tạo từ nhỏ. Những kẻ khác cũng chẳng khác là bao. Tóm lại, có kẻ vì tình, có kẻ vì tiền, mỗi người đều có lý do riêng để phản bội. Trong khi tổ điều tra bận rộn, thì Giang Đường và Lục Trường Trinh lại khá rảnh rỗi. Lục Trường Trinh chọn một ngày thời tiết đẹp, đưa cô lên ngọn núi bên kia, săn một con gà rừng, ở một nơi kín gió, chưa từng có người đặt chân đến. Anh nướng gà rừng cho cô ăn. Còn về chuyện lăn lộn trong rừng sau khi ăn gà mà cô háo hức mong chờ, Lục Trường Trinh dù thế nào cũng không làm được. Ngoài ra, anh còn đưa Giang Đường ra biển, nhặt vỏ sò, cào nghêu, bắt cá tôm mắc cạn sau khi thủy triều rút. Trong khoảng thời gian nghỉ phép cuối cùng này, anh dắt cô đi khắp nơi chơi. Cả hai còn ghé thăm thành phố bên cạnh, đến thăm Hà An Bang, tức bác hai của Lục Trường Trinh. Mợ hai là một người hiền hậu, vừa gặp Lục Trường Trinh và Giang Đường liền thích ngay. Khi hai người rời khỏi nhà bác hai, trên tay còn xách theo hai túi lớn, là quà mà mợ hai nhất quyết ép họ mang về, nói là để ăn ở nhà hoặc mang lên đơn vị. Tất cả như chỉ trong chớp mắt, đã đến ngày họ phải trở về đơn vị. Tối mai là chuyến tàu. Hôm nay là ngày cuối cùng ở nhà. Sáng sớm, cả bác cả và bác hai đều dẫn gia đình mang quà cáp đến tiễn biệt. Một khi đi rồi, mỗi người một phương trời, ít nhất cũng phải hơn một năm sau mới có thể về thăm nhà. Các trưởng bối lo lắng là điều đương nhiên. Không chỉ mọi người lưu luyến, mà ngay cả Giang Đường cũng không nỡ xa Hà Lệ Hoa. Cô không muốn mẹ ở nhà một mình. Mẹ ơi! Mẹ thực sự không thể đi cùng chúng con đến đơn vị sao? Lúc này, Lục Trường Trinh và các anh em đang nấu cơm trong bếp. Còn Giang Đường thì cùng Hà Lệ Hoa và hai người mợ dâu trò chuyện trong sân. Cô lưu luyến khoác tay Hà Lệ Hoa, giọng nói mang theo sự tiếc nuối. Hà Lệ Hoa mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại có chút ươn ướt. Con ngốc à! Con với Trường Trinh sống tốt là được rồi. Mẹ theo qua đó làm gì? Nhưng mà con cũng muốn ở bên mẹ mà. Giang Đường thực sự không nỡ xa mẹ chồng. Đây là người mẹ đầu tiên của cô. cũng là người mẹ duy nhất. Cô rất thích được sống cùng bà. Hai mợ dâu ngồi bên cạnh thấy cảnh này cũng bật cười. Vừa trêu chọc vừa an ủi cô. Đường Đường đừng buồn, đợi đến khi con với Trường Trinh có em bé, mẹ con nhất định sẽ qua đó trông cháu. Đúng thế, đến lúc đó chị Lệ Hoa cũng vừa nghỉ hưu, đi chăm cháu là hợp lý nhất. Thật không? Hai mợ dâu nói vậy, khiến đôi mắt Giang Đường lập tức sáng rực lên. Cô tràn đầy mong đợi nhìn Hà Lệ Hoa. Mẹ ơi, nếu con có em bé, mẹ sẽ thật sự qua đó sống cùng chúng con chứ? Hà Lệ Hoa cười xoa nhẹ tay cô. Chỉ cần hai đứa có con, mẹ nhất định sẽ qua chăm sóc con và cháu. Vậy được rồi, vậy là cô lại có thể được sống cùng mẹ rồi. Giang Đường sung sướng vô cùng. Trong đầu cũng bắt đầu tính toán xem khi nào thì sinh em bé mới tốt. Hà Lệ Hoa cùng hai chị dâu thấy dáng vẻ phấn khởi của cô, không nhịn được bật cười. Đường Đường đúng là một đứa trẻ đơn thuần, nghĩ gì cũng đều hiện hết lên mặt. Với một cô gái đáng yêu như thế này, ai mà nỡ làm cô buồn chứ? Hai chị dâu bất giác nhớ đến em dâu út của họ, Đới Xương, trong lòng cùng lúc nảy lên một suy nghĩ. Làm người, vẫn nên khiêm tốn một chút. Kiêu ngạo và thành kiến, sớm muộn gì cũng tự hại chính mình. Chẳng mấy chốc, hương thơm của thức ăn từ bếp bay ra ngoài sân. Cánh cổng được đẩy mở. Giọng nói của Hà Văn Tĩnh vang lên từ bên ngoài. Không cần đoán cũng biết chắc chắn là món thịt kho tàu của bác cả. Cô nàng xách theo túi lớn túi nhỏ, cùng Hà Lập Nghiệp bước vào sân. La Xuân Phượng cười trêu. Chỉ có Văn Tĩnh là mũi thính, ngửi là biết do bác cả nấu à, bác hai và anh họ của con cũng ở trong bếp mà. Sao không phải do họ nấu? Bác không biết đấy thôi. Thịt kho tàu của bác cả đặc biệt ngọt hơn. Bác hai nấu không ngọt như vậy đâu. Không tin bác ngửi thử xem. Trong không khí đều là mùi thịt kho ngọt lịm này. Hà Văn Tĩnh vừa nói vừa kéo La Xuân Phượng lại gần để cùng hít hà. La Xuân Phượng bị cô bé trêu chọc, cười đến không ngừng được. Lúc này, Hà Kiến Quốc từ trong bếp đi ra, nghe thấy mấy câu vừa rồi cũng bật cười. Cái con bé này, mũi còn thính hơn cả chó ấy. Anh nói thế mà nghe được à? La Xuân Phượng lập tức không vui. Cháu gái nhà chúng ta ngoan ngoãn đáng yêu thế này, sao anh lại ví con bé như chó được? Đúng vậy, bác cả chẳng biết khen người gì cả. Hà Văn Tĩnh cũng không hài lòng, phụng phịu đáp lại. La Xuân Phượng cười, vỗ về cháu gái, còn Hà Kiến Quốc thì chỉ biết cười theo. Hà Lập Nghiệp đứng bên cạnh, nhìn con gái thân thiết với bác cả bác dâu như vậy, trong lòng vừa cảm thấy vui mừng, lại vừa thấy chua xót. Ở trước mặt ông và Đới Xương, con bé chưa bao giờ có thái độ tự nhiên như vậy. Chú ba, con đứng đó làm gì? Thật sự coi mình là khách à? Hà Kiến Quốc thấy Hà Lập Nghiệp đứng ỉ ở cửa, không nhịn được lên tiếng quở trách. Anh với chú hai và Trường Trinh mỗi người đã làm một món rồi. Chú tự vào bếp xem có thể làm được món nào đi. Không nấu thì đừng hòng ăn cơm. Gia trưởng đã lên tiếng. Hà Lập Nghiệp cũng không dám đứng đó lâu, vội đặt đồ xuống, rửa tay rồi đi vào bếp. La Xuân Phượng đứng bên cạnh trách cứ Hà Kiến Quốc. Anh lúc nào cũng mang tác phong trong đơn vị về nhà. Chú ba cũng là người trưởng thành rồi. Trưởng thành thì sao? Dù chú ấy già đi thì vẫn là em trai tôi, mà tôi thì vẫn là anh trai nó. Cách chương.